Trước cạn vi kính, chương 32, phiên ngoại 3, Play, góc truyện audio.com. Sinh nhật năm nay so với năm ngoái của Trung Bùi Viễn hưng phấn hơn hẳn. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, đó chính là hắn có thể quang minh chính đại yêu cầu thiếu gia Lâm Thu Ngôn tao nhã cao ngạo làm một việc khiến người ta sôi sục máu. Hắn mấy ngày trước liền đem một quyển vở cất giấu ở trong tủ sắt bảo hiểm cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra, nhìn nội dung bên trong, nghiêm túc cẩn thận cân nhắc. Đó là một quyển vở tụ tập tất cả ảo tưởng của hắn, phàm là cảnh tượng cùng động tác hắn có thể nghĩ đến đều ghi lại ở mặt trên. Trung Bùi Viễn mệnh danh quyển vở là Bí mật trên giường không thể nói của Đại Thiết Ngưu và Tiểu Khổng Tước. Sau khi hắn nghiên cứu một phen, rốt cục tuyển chọn ra trong đó một loại play. Hắn châm lửa đốt một điếu thuốc lá, đàng hoàng trịnh trọng mà gọi Ôn Lãng đến, trực tiếp dặn dò đi dặn dò lại. Ôn Lãng lúc mới vừa nghe được mệnh lệnh nháy mắt sững sờ, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Nói một câu, vâng, Viễn ca, rồi cấp tốc đứng dậy đi hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó sáng sớm ngày sinh nhật Trung Bùi Viễn, Lâm Thu Ngôn liền nhận được một hộp giấy do Ôn Lãng tự mình đưa tới. Ôn Lãng vì để tránh cho lúng túng, sau khi hai tay đưa hộp giấy lên, liền xoay người rời đi. Lâm Thu Ngôn một mặt mơ hồ, cậu khó hiểu đóng cửa phòng ngủ mình lại, mang theo tâm hiếu kỳ tâm mở hộp giấy ra. Ngay khi cậu nhìn thấy bên trong là món đồ gì, Lâm Thu Ngôn không có gì để nói. Cắn răng nói thầm, mình đáp ứng điều kiện ngậm lấy nước mắt cũng phải hoàn thành. Cứ như vậy, tối ngày sinh nhật Trung Bùi Viễn thu được một món lễ vật lớn. Một hộp quà to được hai thủ hạ hắc y rón rén chuyển đến trong căn phòng của lão đại, Lâm Thu Ngôn mặc đầy đủ ngồi xổm ở trong hộp quà. Không đợi có gì xảy ra, gương mặt tuấn tú trắng nõn liền dâm đến đỏ chót. Cậu vừa rồi còn nghe Trung Bùi Viễn trầm giọng nghiêm túc sai người lui ra, một giây sau liền nhìn thấy một gương mặt cười khanh khách không đứng đắn mặt xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Trung Bùi Viễn mở hộp ra, miệng hơi cười đứng bên ngoài nhìn, hài lòng khi thấy trang phục Lâm thiếu gia, trêu đùa nói. Hồ ly dâm đãng, ngày hôm nay là đặc biệt đến TMF ra sao? Bị gọi là hồ ly dâm đãng là bởi vì giờ khắc này Lâm Thu Ngôn bị ép mặc vào một bộ quần áo ít ỏi hình dáng hồ ly quái lạ. Hai cái tam tam giác có đầy lông đen bên trong, trước ngực mang lục lạc, cổ tay cổ chân đều quấn một vòng lông tơ trắng như tuyết. Mà làm người xấu hổ nhất chính là cái thứ lại dài vừa to, lông bù xù như đuôi cáo khảm ở phía sau Lâm Thu Ngôn, phần gốc biến mất ở hai bên mông trần trụi trắng mịn giống như cái đuôi kia được mọc ra từ xương cụt của Lâm Thu Ngôn. Loại này quần áo hóa trang hở hang này cậu trước kia đều chưa từng thấy, chớ nói chi là mặc rồi. Đặc biệt là đem đuôi mang ngọc thế từng chút một nhét vào trong hậu huyệt chính mình, loại cả giác xấu hổ kia làm mạch máu cậu đều muốn nổ tung. Lâm Thu Ngôn dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân, thân thể bắt đầu nóng lên, trên da thịt trắng nõn xuất hiện màu hồng nhạt ở dưới ánh đèn mang theo ánh sáng lộng lẫy mê người. Cậu tuy rằng cảm thấy mất mặt nhưng không phải không thừa nhận loại thử nghiệm này vẫn là kích thích hơn 10 phần. Lâm Thu Ngôn cắn miệng, không tình nguyện nhớ lại kịch bản Trung Bùi Viễn từ sáng sớm đã sai người đưa tới. Quan, góc truyện audio.com. Quan nhân, nô tỳ là Bạch Hồ Ly tu luyện thành tinh, quan nhân thường ngày chăm nom, do đó hôm nay hóa thành hình người báo đáp quan nhân. Đoạn thoại này từ đầu đến cuối cứng nhắc nhưng mà vẫn khiến Trung Bùi Viễn hứng thú tăng nhiều, kim thương dưới quần lớn thêm một vòng. Trung Bùi Viễn cúi người xuống, khẽ hất cằm Lâm Thu Ngôn lên, mày kiếm vẩy một cái, hỏi. Như vậy, Bạch Hồ Ly, ngươi lấy cái gì báo đáp ra? Lâm Thu Ngôn ngoan ngoãn mà phối hợp, người Bạch Hồ Ly không có đồng nào, chỉ có thân thể để báo đáp quan nhân, mong rằng quan nhân không ghét bỏ. Nói tới đây, Lâm Thu Ngôn dường như đã hòa mình vào câu chuyện thấp thỏm run lẩy bẩy. Vậy cũng chưa chắc ta muốn niệm hàng mới có thể xác định có tiếp nhận báo đáp của ngươi được không? Trung Bùi Viễn khoác tay lại, vẻ mặt càn rỡ, con mắt đen láy nhìn xuống phía dưới. Hồ ly dâm đãng, bò đến trước mặt ta, để ra nghiệm hàng, nhìn bên trong có mềm hay không, có đẹp hay không. Lâm Thu Ngôn khóe mắt co giật yên lặng mà lườm một cái, cũng không dựa theo mệnh lệnh Trung Bùi Viễn làm động tác kế tiếp. Một đôi mắt liếc chéo lại đây, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, vừa phải thôi. Chớ quá mức, để em bò qua đi, em thấy là anh không biết ai mới là vương. Trung Bùi Viễn lập tức tiếp thu tín hiệu, nháy mắt đáp lại, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lâm thiếu gia không thể nói không giữ lời, đều đáp ứng rồi sinh nhật anh cái gì cũng đều nghe anh, không thể đổi ý, bằng không em liền không gọi là nam nhân của Trung Bùi Viễn, mà gọi là nữ nhân của Trung Bùi Viễn. Lâm Thu Ngôn, thật ra cậu không sao hiểu được, thế nhưng vừa nghĩ sinh nhật một năm chỉ có một lần, Trung Bùi Viễn hài lòng là quan trọng nhất, liền nghe theo. Lâm Thu Ngôn ngồi thẳng lên, động tác cẩn thận mà bước ra hộp, sau đó quỳ gối trên thảm lông màu đỏ, bò từng chút về phía trước. trước ngực lục lặp mỗi lần động đậy đều sẽ phát ra âm thanh lanh lành, trong mông ngọc thế cũng theo động tác mà đâm vào vách nhục mềm mại ấm áp. Đông một hồi, tây một hồi, đâm đến Lâm Thu Ngôn cả người như nhũn ra, nhục huyệt bên trong tràn đầy DM thủy, ngay cả Dương VT cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ở dưới khố vung qua vung lại, dâm khí mười phần. Trung Bùi Viễn híp mắt hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt, nhìn bạch hồ ly bò lại gần, trong thân thể tê âng trùng đều muốn thượng não, đại điểu thô to đầy lên thành bọc lớn kinh người. Vài bước bò đến bên chân nam nhân, Lâm Thu Ngôn chuyên nghiệp diễn tốt nhân vật của mình. Cậu dùng gò má ửng hồng nhẹ nhàng cọ cọ chân Trung Bùi Viễn, đôi môi ướt át hé mở cực kỳ câu người kêu một tiếng. Quan nhân, chính là âm thanh này khiến Trung Bùi Viễn rất nhanh sẽ không giữ được bình tĩnh, nhịn nữa xuống nữa trứng đều muốn nổ. Hắn đem người ôm ngang lên, quăng mạnh lên giường, sau đó cả người đi tới. Ngươi hồ ly dâm đãng, liền để ngươi biết sự lợi hại của lang nha bổng của ta. Chấm, nói xong, liền trực tiếp chặn môi Lâm Thu Ngôn hung mãnh. Hôn lên, có thể bởi vì diễn nhân vật giả tưởng Trung Bùi Viễn so với ngày xưa thô lỗ hơn nhiều, nửa là cắn xé đùa bỡn miệng môi của cậu. Lâm Thu Ngôn mặc dù có chút đau nhói, nhưng thân thể bất ngờ phản ứng càng thêm kịch liệt. Dương VT thẳng tắp đâm vào cơ ngực cứng rắn nam nhân, hoa huy. Tê môi thịt hơi mở ra, DM thủy xì xì chảy ra ngoài, hậu huyệt mấp máy càng thêm kịch liệt, mềm thành một luồng nước giữ sắp không được cái đuôi cáo kia. A, góc chuyện audio.com. Trung Bùi Viễn từng chút một hướng phía dưới gặm cắn, giống như đem bạch hồ ly trước mắt làm món ăn trên bàn, đem thân thể trắng nõn dẻo dai cắn đến đâu đâu cũng có dấu răng, nhưng chỉ có không chạm vào hai hồng quả căng cứng trước ngực. Ừm, liếm ta, liếm đầu vê ta. Lâm hồ ly ôm lấy đầu của nam nhân phóng túng mở miệng. Trung Bùi Viễn nhe răng nở nụ cười. Hồ ly dâm đãng, cố gắng cầu ra, nói đúng, ra liền liếm đầu vê to của ngươi. Từ khi hai người ở cùng nhau, chuyện giường chiếu Lâm Thu Ngôn thả tới cởi mở, nói dâm thoại đương nhiên cũng không làm khó được Lâm thiếu gia. Lâm Thu Ngôn tiện tay nắm đến, quan nhân, cầu ngài, liếm liếm núm vú hồ ly đi. Bọn nó, bọn nó rất ngứa, ngoài miệng mặc dù nói thoại mềm, nhưng tay ôm sau gáy lại dùng lực vẫn cứ ấn đầu Trung Bùi Viễn kề sát vào đầu vê, hồng hào. Trung Bùi Viễn âm thầm nở nụ cười, không trêu đùa cậu nữa, đẩy Lục Lạc Vương bận ra, trương miệng ngậm một viên, cuốn lên đầu lưỡi hơi dùng sức. Đương nhiên một bên khác cũng chưa từng lạnh nhạt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhiều lần nhào nặn lôi kéo. A, nặng hơn một chút a hát, thật thoải mái, a, sau khi đơn giản liếm láp đầu vê cũng đã phồng lớn gấp đôi, cảm giác từ bên tai lập tức truyền khắp toàn thân. Lâm Thu Ngôn ngước đầu gọi thân thể mềm nhũn hơn một nửa, hoa huy. Tê tràn lan, cậu thích nam nhân liếm đầu vê câu, chỉ cần dùng miệng mút mút dùng răng cắn cắn, Lâm Thu Ngôn lập tức phóng túng đến không còn gì để nói. Chỉ chốc lát sau hai cái hoa nhỏ sinh ra bị biến thành quả nho nhỏ, cậu vẫn cứ a réo lên không ngừng, hai cái chân thẳng lại trắng chủ động ôm lấy eo nam nhân cọ tới cọ lui. Trung Bùi Viễn buông đầu vê, dính đầy nước bọt hồng sáng lộng lẫy ra, nhìn bạch hồ ly trong mắt chứa xuân thủy, dáng vẻ si mê trầm luân, cười cợt vỗ vỗ cái mông, Lâm Thu Ngôn nói rằng: Hồ ly dâm đãng, nằm sấp cho ra, ra muốn kiểm tra một chút dâm huyệt của ngươi, nhìn bên trong có tươi hay không, có mềm hay không. Lâm Thu Ngôn thân thể đã mềm yếu, có điều cậu vẫn là rất phối hợp chờ mình, run rẩy ở trên giường bò quỳ, lộ ra cái mông trắng mềm. Có thể bởi vì ánh mắt của nam nhân quá mức có tính xâm lược, Lâm Thu Ngôn theo bản năng mấp máy hậu huyệt, sau đó cái đuôi cáo vừa trắng vừa to đuôi cáo liền quơ quơ trên không trung. Hồ ly dâm đãng, đợi không được hả? Trong mắt Trung Bùi Viễn dục hỏa cháy hừng hực, hắn liếm liếm hàm răng, tiếp theo một tay đẩy ra cái mông mềm mại ra, một tay cầm lên đuôi cáo to dài hoa huy. Tê không ngừng chảy nước, a, ngứa, Lâm Thu Ngôn thân thể lui về phía sau một chút, Lục Lạc liền phát ra âm thanh lanh lành. Lông xù ở nơi riêng tư trước sau trêu chọc một lúc đảo qua linh khẩu mẫn cảm, một lúc lại chọc vào hoa huy. Tê, vừa nhẹ lại ngứa, như có như không đem hắn cậu trêu đùa đến không được, thư huyệt khát khao phân bố nhiều chất lỏng bào ngư kịch liệt nhúc nhích, mở ra đóng lại còn có thể chảy ra không biết bao nhiêu nước, chỉ chốc lát sau liền đem đuôi trắng làm ướt nhẹp. Không xong rồi a quan nhân, a Trung Bùi Viễn nhìn vẻ mặt bạch hồ ly dâm đãng nhưng không chiếm được thỏa mãn, tâm tình biến thái sung sướng. Hắn vừa dùng đuôi phía trước tiếp tục quét, để tránh khỏi ghìm xốp hậu huyệt. Thịt điệp chặt hơi bị kéo ra, bên trong chàng thịt đem đuôi cái cắn chặt lấy. Chỉ cần Trung Bùi Viễn nhẹ nhàng lôi kéo phần đuôi, miệng huyệt đỏ tươi liền bắt đầu co rút lại, một bộ dáng tham ăn không nỡ nhà ngọc thế. Góc chuyện audio.com. Dâm hồ cái đuôi này ngươi cắn đến quá chặt, có muốn hay không ăn đồ vật càng to lớn càng thô càng nóng hơn. Lâm Thu Ngôn đầu óc hỗn loạn, ở trước mặt nam nhân cậu đã sớm đem dục rè ném tới trong đống rác. Nơi riêng tư ngứa không được giảm bớt cậu mê hoặc. Quơ quơ cái mông trắng, quay về phía trông Bùi Viễn nói rằng. Muốn ăn, quan nhân anh. Bạch Hồ Ly muốn ăn đồ vật càng to lớn hơn càng thô càng nóng hơn. A, nói lời êm tai khiến ra hài lòng. Trông Bùi Viễn yêu cầu. Được voi đòi tiên, Lâm Thu Ngôn chừng một chút, sau đó lại ngoan ngoãn hỏi. Quan nhân muốn nghe cái gì? Đến kêu ca ca để ra nghe một chút. Lâm Thu Ngôn do dự một chút mở miệng nói. Nghiêu, ca, Lâm Thu Ngôn đợi đến nửa ngày cũng không thấy nam nhân phía sau có phản ứng. Ngài làm sao? Trông Bùi Viễn mặt đen lại nói. Dương VT ta lại mềm nhũn, gọi cái, ca, khác. Lâm Thu Ngôn bĩu môi tiếp tục thuận theo ý nguyện nam nhân kêu. Viễn ca ca, Thiết Nghiêu tại chỗ phục sinh tát vào cái mông căng trong trắng mềm lại của Lâm Thu Ngôn. Cứ như thế gọi, tiếp tục gọi cho ra cao hứng, ra dùng thịt heo bổng thao ngươi đến sướng. Rốt cục thỏa mãn, Lâm Thu Ngôn âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu lung lay cái mông từng tiếng phóng túng gọi. Viễn ca ca, a, nhanh lên một chút, ta rất muốn a, mông thịt trắng nõn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, làm cho roi trâu của Trung Bùi Viễn đều muốn nổ tung, hắn cúi đầu kiên định. Cắn một cái lên mông Lâm Thu Ngôn, ở phía trên in hai hàng dấu răng sâu, lúc này mới đem đuôi cáo ở mông Lâm Thu Ngôn rút ra chuẩn bị đổi thành điều của mình. A, ngài chậm một chút a hát, Lâm Thu Ngôn oán giận chừng một chút, hậu huyệt tràng thịt cắn đến quá gấp làm ngọc thế rút ra trong chớp mắt kia tự nhiên phát ra một tiếng. Hoặc cực kỳ giống âm thanh khi mở nắp gỗ rượu vang. Nhục huyệt nguyên bản săn chắc giờ khắc này đều không đóng lại được lưu lại hố đen lớn bằng ngón cái. Trung Bùi Viễn như hổ như sói, hai tay đẩy mông thịt ra, đem cái kia nhục động lôi kéo biến dạng, rừng dương VT cương cứng nhắm, sau đó nhanh chóng mà một phát đâm đến cùng. A, nhục bích mẫn cảm trong nháy mắt bị chướng đến tràn đầy cùng tiền huyệt trống vắng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Thu Ngôn nắm chặt vải ga trải giường, đứt quãng. Nói, Viễn ca ca, phía trước nhục huyệt cũng phải. A, a, Trung Bùi Viễn nổi gân xanh, vô lại mười phần. Cười cợt, thực sự là tham ăn, dâm hồ ly, Viễn ca ca ngày hôm nay đem ngươi trước sau hai cái dâm huyệt đều lấp kín. Nói rồi hắn nắm đôi cáo bên cạnh lên, trực tiếp cắm vào trong hoa huy. Tê nước rồi rào, trời ạ, muốn chết, hai cái nhục động tất cả đều bị lấp kín trong nháy mắt Lâm Thu Ngôn dương VT run lên, không hề động chạm lại mạnh mẽ bắn đi ra. Trung Bùi Viễn căn bản không chờ cậu cao trào kết thúc liền bắt đầu nhún eo cường tráng. Xì xì xì xì, sức mạnh mãnh liệt. Lâm Thu nói bị thao đến tan rã, một bên phun một bên bị chọc hậu huyệt nước mắt chảy đầy mặt vừa gợi cảm lại dâm mỹ. Trước ngực lục lạc theo động tác nam nhân phía sau liên tiếp không ngừng vang lên. Cứ như vậy, vang liền lên một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng Ôn Cảnh đến muốn đi gọi Trung Bùi Viễn rời giường. Nhưng vừa tới cửa phòng liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng còn có tiếng lanh lảnh lục lạc vang. Ôn Lãng vuốt cằm nhìn chằm chằm cửa phòng đăm chiêu. Kết quả là, sau đó không lâu Ôn Cảnh cũng chịu đến một phần quà bí mật vẫn là Ôn Lãng tự mình đưa tới. Mở ra đi, góc chuyện audio.com. Ôn Lãng im bặt đi, trong hộp là một bộ quần áo tiểu cầu hai vơ hang. Tiểu tao cầu, lập tức mặc ba ba mang ngươi chơi đùa. Phát điên, Ôn Cảnh run rẩy cầm lấy cầu đuôi khóc không ra nước mắt. Hoàn, cách chương.